Không phải trước đây mẹ và cha còn nghi ngờ xu hướng tình dục của anh ấy hay sao? Bây giờ chỉ ít anh ấy cũng thích phụ nữ, không phải rất tốt hay sao chứ? Đào Nguyệt Như mạnh mẽ lườm hắn một cái. Con thì biết gì hả? Nếu như là cô gái phổ thông thì dù cho gia thế thấp kém một chút thì chỉ cần anh con thích, đối xử tốt với Đường Đường, mẹ sẽ đồng ý ngay. Nhưng mà đó là lạc thần tâm đấy. Trước đây cô ta đã làm gì chứ? Tất cả đều quên hết rồi sao? Thật ra thì anh ba, làm sao anh lại không đứng về phía bọn em chứ? Cái tên phản đồ này. Vì Vì hiện rõ vẻ mặt tức giận. Em đã sớm nói rồi mà, người phụ nữ này như bây giờ đều là giả vờ thôi. Diệc Lăng lắc đầu. Nhưng chị ta thật sự biết sai sao? Anh hai không ngốc, nếu như là giả vờ thì sao anh ấy không biết được chứ? Hơn nữa cho dù giả vờ thì nếu như cô ta có thể giả vờ cả đời thì có gì khác nhau cơ chứ? Mọi người ngay lập tức nghẹn lời. Một lúc sau, Mục Vi Vi mới nói. Nhưng mà em nhìn thấy chị ta không vừa mắt, em sẽ không thừa nhận chị ta là chị dâu đâu. Mục Văn Phòng nãy giờ vẫn trầm mặc không nói gì, bỗng nhiên mở miệng. Thôi được rồi, bố mẹ sẽ ở đây vài ngày, trước tiên xem biểu hiện của cô ta xem. Đào Nguyệt Như quay đầu lại cau mày. Văn Phong, anh... Mục Văn Phong động viên vô vỗ tay của bà. Diệc Thần không phải đứa con nít đâu, nó biết mình đang làm gì mà. Em đấy, còn chưa ăn nữa kìa. Đúng rồi, ngày mai Bạch Lão Gia mời chúng ta đi tham gia tiệc sinh nhật của ông ấy. Em nghĩ xem, đến lúc đó nên tặng quà gì đi em. Sáng sớm ngày mai, Tận Hy cũng như bình thường đút cho bánh bao nhỏ ăn cơm rồi tự mình đưa bé đến nhà trẻ. Đào Nguyệt Như vẫn ở bên cạnh nhìn cô, còn cô thì coi đối phương như không hề tồn tại. Chờ cho Lạc Thần Hy rời đi thì trên mặt của Nguyệt Như lộ ra vẻ nghi hoặc. Vân Phong, anh nhìn xem giúp của cô ta có phải đang giả vờ hay không. Ngày hôm qua lúc mới trở về, nhìn thấy cái người phụ nữ từng hãm hại Đường Đường thì lửa giận trong người Đào Nguyệt Như không có chỗ phát tiết. Nhưng mà sau khi trải qua buổi tối thì bà bình tĩnh lại. Ngày hôm nay khi quan sát, từ khi trời vừa sáng, nếu như đây là giả bộ, không khỏi cũng thật quá rồi đấy. Ngay cả bà vừa nãy cũng xem bánh bao nhỏ và người phụ nữ này giống như đôi mẹ con bình thường, hơn nữa còn là đôi mẹ con có tình cảm cực kỳ tốt. Mục Văn Phong trầm mặc. Nhìn thêm một chút nữa đi. Đưa bánh bao nhỏ đến trường thì nhìn mấy cửa hàng chuyên kinh doanh về hàng hiệu xa xỉ. Sau khi lấy được giải thưởng của giải thi đấu Hoa Phong thì cô cũng có chút danh tiếng trong giới thời trang. Bước tiếp theo của kế hoạch là thành lập nhãn hiệu của chính mình. Phải có phòng làm việc riêng của chính mình, còn phải được cửa hàng đầu tiên nữa. Chỉ dựa vào số tiền thưởng 1 triệu thì tất nhiên vẫn còn thiếu rất nhiều tiền. Dù không biết có tiền để mua hay không, nhưng mà cũng không hề cản trở việc cô đi khảo sát thị trường. Có thể do cô dừng trước cửa hàng nghỉ chân quá lâu, nên một cô gái hướng dẫn không kiên nhẫn được nữa mà đi đến. Thưa cô, đến cùng cô muốn mua dạng quần áo nào? Có muốn tôi giúp cô hay không? Nếu như không mua thì phiền đừng cản trở trước cửa kính, vì sẽ làm ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh của nhà tôi. Cô bán hàng đánh giá cô từ trên dưới, trong mắt lóe lên sự xem thường. Bọn họ là nhãn hiệu quốc tế cực kỳ xa xỉ, cực kỳ đắt giá. Vừa nhìn cách ăn mặc đơn giản của Thần Hy thì đã biết ngay là cô nhất định không mua được gì rồi. Thần Hy nhíu mày không nói gì, đi đến trước cửa. Dù cho giọng điệu của cô bán hàng này không tốt, nhưng mà thực ra đúng là cô không có ý định mua gì cả. Đúng lúc ấy, điện thoại di động của cô vang lên. Cô đang ở đâu? Tôi đang có việc tìm cô đấy. Bây giờ sẽ đến đón cô luôn. Âm thanh Mục Diệc Thần truyền đến. Thần Hy ngẩn người. Tôi đang ở một cửa hàng chuyên kinh doanh quần áo ở lầu 1 của quảng trường QE. Chuẩn bị ra đây. Anh tìm tôi có chuyện gì không? Đứng ở đó chờ tôi. Thần Hy còn muốn hỏi lại, nhưng người đàn ông kia đã nhanh chóng tắt máy. Cô không thể làm gì khác ngoài việc đứng chờ tại chỗ. Cô bán hàng nhìn thấy cô đứng ở cửa không đi thì không nhịn được nữa mà đi đến. Cô à, sao cô còn chưa đi vậy? Thần Hy đang muốn trả lời thì bỗng nhiên có một người đàn ông trung niên như là quản lý đi ra khỏi cửa hàng. Tiểu Vương, sao cô lại chậm chạp như thế hả? Có một vị khách quý cực kỳ VIP đang hẹn trước cửa hàng chúng ta để chọn lễ phục rồi đấy. Nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ những người không liên quan này đi. Nếu như ảnh hưởng đến tâm tình của vị khách quý đó thì không phải tất cả chúng ta đều xui xẻo hay sao? Cô bán hàng vội nói. Được rồi quản lý Lưu, vậy thì em sẽ mời quấy để đi ngay. Thần Hy nhìn thấy bọn họ như vậy, chẳng muốn phí lời, dứt khoát xoay người. Cô vừa đi, vừa lấy điện thoại di động ra, định nói với Mục Diệc Thần một chút, thay đổi chỗ gặp mặt. Nhưng ai mà biết, mới đi được vài bước thì đã đụng phải một bức tường thịt cứng rắn. Người phụ nữ ngu ngốc, cô đi mà không biết nhìn đường sao? Lạc Thần Hy ngẩng đầu. Diệc Thần, Sao anh đến nhanh thế? Diệc Thần lộ vẻ không vui. Không phải tôi nói, cô đứng ở quầy chuyên kinh doanh thời trang kia chờ tôi sao? Sao cô lại đi? Cô cố ý hả? Cái gì mà cố ý? Thần Hy lườm quýt hắn một cái, sau lưng bỗng chuyển đến tiếng nói nhiệt tình của quản lý Lưu. Mục đại thiếu, ngày cuối cùng cũng đến rồi, có thể để ngài hạ thấp thân phận mà đến quầy kinh doanh của chúng tôi, thực sự vô cùng vinh hạnh, vô cùng vinh hạnh, mời ngài bước vào. Thần Hy kinh ngạc quay đầu, quản lý Lưu nói cái quại khách quý kia là chỉ Mục Diệc Thần sao? Quản lý Lưu nhìn thấy cô thì hết sức kinh hãi. Vị tiểu thư này, cô với Mục đại thiếu là... Chúng tôi không có quan hệ gì. Mời các ông cứ tiếp khách quý đi. Chỗ này tôi không chi tiền nổi, không đứng tại chỗ này làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của cửa hàng nữa. Thần Hy nhún vai một cái. Cô nói xong xoay người thì bị một cánh tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn kéo trở lại. Cái người phụ nữ này, cô dám nói chúng ta không có quan hệ gì sao? Trực thần quay đầu nhìn về phía quản lý Lưu, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Theo như những lời ít ỏi mà người phụ nữ này nói ra thì hắn cũng đoán được đầu đuôi của sự việc. Nếu như người phụ nữ của tôi không vui thì cái cửa hàng này cũng không cần phải tồn tại nữa đâu nhỉ? Hắn nói ngắn gọn, ôm lấy người phụ nữ không ngừng dãy giụa trong lòng mình, xoay người rời đi. Thôi tiêu rồi, lần này tiêu rồi, quản lý Lưu tuyệt vọng. Diệc Thần dẫn theo Thần Hy chuyển hướng sang một cửa hàng chuyên kinh doanh hàng xa xỉ khác. Bước chân Thần Hy dừng lại. Mục Diệc Thần, anh muốn mua quần áo hả? Sao lại đến cửa hàng của nữ chứ? Diệc Thần liếc nhìn cô. Cô là đồ ngốc hay sao? Đi cửa hàng của nữ thì tất nhiên muốn mua đồ cho cô rồi. Tôi á? Tôi không cần đâu, tôi mặc thế này cũng được mà. Bây giờ ban ngày thì cô thiết kế quần áo, buổi tối thì dẫn theo con nít, mặc những bộ quần áo đắt tiền, không tiện đi đây đi đó. Ngày hôm nay là tiệc mừng thọ 90 tuổi của Bạch lão gia. Chúng ta đi chúc thọ, nhất định phải ăn mặc cho đàng hoàng một chút. Cái gì? Chúc thọ? Tôi cũng phải đi theo sao? Thần Hy trợn to hai mắt. Nhiều lời. Nhưng... Trực thần không phải không thừa nhận cô là thiếu phu nhân của Mục gia hay sao? Nếu như tham gia rượu chính là cùng các gia đình giàu có thì người khác không phải sẽ hiểu lầm hay sao? Lời của cô còn chưa ra khỏi miệng thì đã bị người đàn ông này ngắt lời. Không có nhưng mà gì hết. Mục Diệc Thần ôm lấy eo của cô muốn đi lên phía trước. Không phải chỉ là lễ phục nho nhỏ hay sao? Tôi cũng đã làm vài bộ, trở về chọn một cái là được rồi, không cần lãng phí tiền bạc như vậy đâu. Diệc Thần nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của cô, thở ơ nói. Những lễ phục mà cô thiết kế ấy, không thể mặc. Mục Diệc Thần, thẩm mỹ của anh cũng khác người quá nhỉ? Còn nói lễ phục của tôi không thể mặc được sao? Có lầm hay không thế? Sau giải thi đấu hòa phong, nhưng cũng có vài vị thiên kim nhà giàu liên hệ với cô qua Weibo, thể hiện sự yêu thích vô cùng với những bộ lễ phục mà cô thiết kế, hy vọng có thể được làm riêng cơ đấy. Mục Diệc Thần hừ lạnh. Ít nói nhảm đi, cũng đâu cần cô trả tiền đâu. Những bộ lễ phục đó lại hở hang như thế, tất nhiên không thể mặc được. Nghĩ đến giải thi đấu hòa phong ngày ấy, cách quần có một nửa hạt châu gắn vào mà Phương Tử Thiến mặc, thì ánh mắt Diệc Thần trở nên u ám. Cũng may, không phải cái người phụ nữ này tự mình mặc nó, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ đánh sưng luôn cái mông nhỏ của cô rồi. Hai người bước vào một cửa hàng chuyên kinh doanh quần áo. Đi chọn đi. Diệc Thần buông tay. Dù không hẹn trước, nhưng mà chỉ cần nhìn thấy bộ âu phục được may thủ công và khí chất lạnh lùng trên người đại thiếu, thì cô bán hàng vốn không dám làm gì không phù hợp, cực kỳ nhiệt tình bước lên phía trước. Tiểu thư, đây đều là những bộ lễ phục tốt nhất ở chỗ chúng tôi, ngài cứ chọn từ từ. Thần Hy nhìn chung quanh một vòng, rất nhanh chọn được một bộ lễ phục màu vàng. Cái màu sắc diễm lệ đến chói mắt này, người bình thường mặc lên người, vì rất dễ dàng khiến mình vừa đen xấu lại vừa kịch cỡm. Nhưng mà, da thịt của cô trắng nõn, mặc màu vàng nhạt lại trở nên mê người kiểu diễm không thôi. Ánh mắt người bán hàng sáng lên. Ánh mắt của ngài thật tốt, đây là thiết kế của nhà thiết kế chúng tôi, là hàng giới hạn toàn cầu đấy, hơn nữa bộ lễ phục này thực sự hợp với ngài. Thần Hy liếc giá một cái, thiết kế của nhãn hiệu cao cấp, thực sự tốt, nhưng mà giá cả thì... Chẳng qua dù sao cũng là có một đại thiếu giả tiền. Người bán hàng bước lên, cẩn thận từng chút một lấy lễ phục xuống, để cho Lạc Thần Hy mặc thử. Mục Diệc Thần bỗng nhiên mở miệng. Bộ đó không được. Thần Hy ngẩn ra. Không được chỗ nào chứ? Cổ áo quá thấp. Thần Hy nhìn đến bộ lễ phục nhỏ này, khóe miệng hơi co giật một chút. Cổ áo thấp sao? Chẳng qua là cổ hình chữ V bình thường thôi, không phải V khoét sâu, có thấp chỗ nào đâu nhỉ? Thần Hy không muốn tranh cãi với hắn, không thể làm gì khác ngoài việc chọn một bộ lễ phục khác. Vậy thì bộ quần hoài cổ có dây buộc màu xanh nhạt này đi, thử xem một chút. Không được. Dược thần lại mở miệng. Lại không được ở đâu chứ hả? Thần Hy giận dữ, mắt lộ ra vẻ tức giận, trừng mắt nhìn hắn. Về mặt của Mục đại thiếu tự nhiên. Không thấy lộ lưng sao? Đừng đừng là thiếu phu nhân Mục gia, không thể đoan trang một chút hay sao hả? Tôi đoan trang. Lạc Thần Hy đọc thầm. Trả tiền chính là lão đại, trả tiền chính là lão đại. Cuối cùng cũng tỉnh táo. Vậy chọn cái này đi. Một bộ lễ phục nhỏ bé, che cả ngực và lưng, màu sắc là màu tím đậm bảo thủ. Lần này đã tự mình chọn rồi, chắc không còn lỗi gì nữa đúng không? Nhưng ai biết, sau khi Mục đại thiếu liếc nhìn một cái thì vẫn nhíu mày. Vai cũng lộ, không được. Thần Hy thực sự hận không thể một tát mà đánh hắn bay đi. Vậy thì tôi không chọn nữa đâu, anh chọn đi. Mục Diệc Thần đến gần vài bước, chỉ một bộ lễ phục trong đó, cố hết sức. Vậy thì chọn cái này đi, nhanh mặc thử xem, nếu như kéo dài nữa thì sẽ bị muộn đấy. Rồi cuộc là ai kéo dài thời gian cơ chứ? Thần Hy trợn mắt nhìn Diệc Thần, rồi nhìn bộ lễ phục đó, hai mắt đen xì. Màu lót hoàn toàn đen, mà váy chấm đất, nửa trên hoàn toàn được che kín mít, chỉ trừ ra cánh tay, còn lại thì không lộ bất cứ một thứ gì cả. Chẳng qua ánh mắt của Mục đại thiếu cũng tạm ổn. Dù bảo thủ nhưng đường viền của chiếc váy này cũng được chuyên gia xử lý rất tinh tế. Bên cạnh eo có cải thêm vài món trang sức vào, ngược lại cũng có một phong cách riêng. Thần Hy thay đổi quần áo rồi đi trang điểm, xuất hiện thêm lần nữa. Đáy mắt Mục Diệc Thần xoạt qua một tia khác lạ. Để phối hợp cho lễ phục màu đen nặng nề này, nên thợ trang điểm cho Thần Hy càng trang điểm để tăng độ diễm lệ của cô lên. Đôi môi màu đỏ đậm khiến nhiều người kinh diễm, cùng với hình tượng người phụ nữ thanh thuần xinh đẹp thường ngày. Trong nháy mắt, hắn chỉ muốn giấu cô đi, không muốn đem đến tiệc rượu. Thần Hy vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn không đúng, thì cô nhanh chóng ôm lấy cánh tay, nói chuyện phiếm với hắn rồi đi về phía ngoài cửa. Không phải nói bị muộn rồi sao? Chúng ta nhanh chóng đi thôi. Người đàn ông này quá khủng bố, nếu còn bị hắn dằn vặt thêm nữa, thì ngay cả thần kinh cô cũng suy nhược mất thôi. Hai vị đi thong thả. Cô bán hàng cười đến mức không ngậm mồm vào được. Vừa nãy vị tiên sinh kia không chỉ có mua lễ phục trên người của bạn gái mà còn mua tất cả những bộ mà tiểu thư kia vừa ý mua hết. Váy ở nơi này đều từ trăm vạn trở lên, đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy người đàn ông giàu có đến như vậy. Đêm đến, biệt thự của Bạch gia đèn đốt sáng trưng, trong sân đỗ toàn siêu xe. Các quý tộc danh giá của thành phố T gần như đều có mặt ở đây ngày hôm nay để chúc thọ cho Bạch lão gia. Bên trong góc của phòng yến hội, Bạch Tâm Hinh đã bị đám thiên kim tiểu thư giàu có vây quanh. Chị Tâm Hinh, ngày hôm nay chị thật xinh đẹp, không hổ danh là siêu mẫu quốc tế hàng đầu, dáng người quá hoàn mỹ, thật sự khiến người khác khát khao đấy. Chờ một chút nữa Mục đại thiếu đến rồi, nhất định sẽ nhìn đến há hốc mồm cho xem. Dù gần đây, sự nghiệp của Bạch Tâm Hinh rơi xuống đến đáy vực, nhưng cô ta dù sao vẫn là đại tiểu thư của Bạch gia. Những thiên kim này thực sự cười trên sự đau khổ của người khác, thầm trong lòng nhưng bề ngoài thì không dám đắc tội với cô ta. Tâm Hinh hơi cúi đầu, trên mặt hiện lên một tầng đỏ ửng. Các cô đừng có mà đoán mò nữa, anh Mục cũng đã kết hôn rồi, những câu nói như thế này sau này ngàn vạn lần đừng nói ra, nếu như để người khác thấy được sẽ ảnh hưởng đến gia đình của anh Mục, anh ấy sẽ không vui đâu. Mỗi thiên kim đều không cho là đúng. Trời, Mục đại thiếu kết hôn thì sao chứ, người nào còn không biết Lạc Thần Tâm là cái dạng phụ nữ như thế nào cơ chứ. Nếu không phải bà Mục bị hồ đồ thì sao Mục đại thiếu lại lấy loại phụ nữ như cô ta? Phải đấy, Mục đại thiếu kết hôn, ngay cả đám cưới chính thức cũng không làm thì đã tỏ rõ thái độ của Mục gia. Bạch Tâm Hinh yếu ớt lên tiếng khuyên can. Này các cô nhỏ giọng một chút chứ. Thực ra trong lòng đã hồi hộp từ trước đó. Sáng sớm thì cô ta rời giường, đến cửa hàng chuyên trang điểm mà trang điểm, mặc bộ lễ phục đến trang sức đã đặt trước mấy tháng. Ngày hôm nay là ngày mừng thọ 90 tuổi của ông cô ta, nên Mục Dược Thần nhất định sẽ đến. Nghe nói Đào Nguyệt Như cũng trở về nước, cô ta nhất định phải dùng tư thế hoàn mỹ nhất mà xuất hiện. Một lát sau, phía cửa truyền đến tiếng ồn ào. Mục đại thiếu đến rồi. Tất cả mọi người không hẹn mà gặp, cùng nhau nhìn về phía cửa. Đặc biệt là các cô gái trẻ tuổi, bất kể đó là thiên kim nhà giàu hay là nữ minh tinh nổi tiếng đến mua vui, thì mọi con mắt đều không chớp dù chỉ một cái. Thấy thế thì Mục Vân Phong cùng nói chuyện mừng thọ với Bạch lão gia cũng không nhịn được mở nụ cười. Vân Phong, Diệc Thần thật sự không tệ, so với cháu trai vô dụng của bác càng giỏi hơn. Bạch lão gia, bác đừng khen như thế, cháu nhìn thấy Thế Huân cũng vô cùng mà. Vậy thì có ích gì chứ, chuyện công ty thì không chịu chú ý, mà cũng mỗi ngày ăn chơi đàng điếm với mấy người phụ nữ, vẫn là Diệp Thần tốt hơn, bao suýt muốn nó trở thành cháu rể đấy. Nghe vậy, sắc mặt Đạo Nguyệt Như hơi khó coi. Tầm Hình cũng là cô con dâu mà bà vừa ý nhất, nếu không phải đột nhiên có Lạc Thần Tâm xuất hiện thì... Lúc này, cửa lớn mở ra. Ở mọi người chú ý bên dưới, nhìn thấy một đôi nam nữ thong thả đi vào. Người đàn ông thì cao to đẹp trai, sắc mặt lạnh nhạt, có khí thế cao ngạo lãnh đạm của nhà giàu. Mà cô bạn gái bên cạnh hắn thì mặc bộ lễ phục màu đen truyền thống, vẫn không thể nào che giấu được vóc người uyển chuyển của cô. Tóc mây đen óng ả được buộc quận lên, một nửa xõa ra, ánh mắt trắng đen rõ ràng hiện lên ánh sáng, còn môi đỏ đậm hiện ra dáng vẻ vừa quyến rũ, vừa có khí chất. Dù cho đứng bên cạnh con cưng của trời như Mục Diệc Thần thì cũng không hề rơi vào thế thấp hơn. Trong phòng tiệc, yên tĩnh một lúc thì lập tức rối loạn. Mộc Đại Thiếu vậy mà lại dẫn theo bạn gái của anh ta đến sao? Bên cạnh anh ta là thiên kim nhà ai vậy? Thực sự quá xinh đẹp. Những ánh mắt của phái nam ở đây đều dừng lại trên người Thần Hy, trong lòng khó tránh khỏi việc hâm mộ. Tầm Hy nhìn chằm chằm cặp xứng đôi vừa lứa kia thì tức giận đến mức suýt đập vỡ ly thủy tinh trên tay. Cô ta nhận ra Lạc Thần Hy ngay lập tức. Con ả đê tiện kia, vậy mà lại có bản lĩnh khiến Mục Đại Thiếu dẫn cô ta đến tham gia tiệc rượu chính thức như thế này sao? Còn ăn mặc yêu diễm như thế, rõ ràng là vừa bất an vừa đề phòng, muốn đến đây để quyến rũ đàn ông sao? Chẳng qua, ngoại trừ cô ta ra, thì rất ít người có thể nhận ra được Thần Tâm. Năm đó, sau khi Thần Tâm bị đuổi ra khỏi Mục gia, thì đi đến nước ép, 3 năm qua vẫn chưa từng xuất hiện trong phòng xã giao của giới thượng lưu của thành phố T. Các thiên kim, ai cũng ghen tị. Có vô số tiếng bàn luận bên trong, nên Bạch Thế Huân bước nhanh đến một cửa ra vào khác, đến trước cửa mà đón tiếp bạn tốt của mình. Diệc Thần, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Ông nội tôi vẫn cứ nhắc đến cậu đấy. Còn vị này, ồ, Lạc Thần Tâm. Vừa nãy cách khá xa, Thế Huân không thấy rõ, lúc này mới nhận ra, ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Sao cậu lại dẫn theo cô ta đến đây? Diệc Thần hơi nhíu mày. Cô ấy là phu nhân của tôi, phối hợp để tham gia tiệc rượu cùng tôi. Thì có chuyện gì cơ chứ? Thế Huân suýt chút nữa nghẹn họng. Có chuyện gì sao? Chuyện lớn đấy. Diệc Thần nhất định không biết dẫn theo người phụ nữ này là đại diện cho cái gì đúng không? Thế Huân suýt chút nữa hét lên. Cũng may còn nhớ đang ở phòng tiệc nên nỗ lực kìm nén lại. Quên đi, cậu trước tiên đi theo tôi đến đây. Diệc Thần liếc mắt nhìn hắn. Trước tiên tôi dẫn phu nhân của mình đi ăn chút gì đã. Cô ấy còn chưa ăn tối, lát nữa tôi qua tìm cậu. Thế Huân phát hiện ra vẻ mặt như bị táo bón. Chỉ là không ít nói ra một lời. Diệc Thần không để ý đến hắn, một tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của người phụ nữ bên cạnh, xoay người mà đi về phía khu vực ăn uống. Khoảng cách gần nên nghe thấy rõ đoạn hội thoại của Mục Diệc Thần và Bạch Thế Huân, chấn động kinh ngạc đến vô cùng. Lại là Lạc Thần Tâm, phu nhân mà Mục Diệc Thần vừa mới kết hôn kìa. Làm sao có thể chứ? Trước đây mỗi lần Lạc Thần Tâm xuất hiện ở các bữa tiệc, không phải ăn mặc mát mẻ hay sao? Ai biết được chứ? Nhưng ngày hôm nay cô ta như vậy thật sự rất đẹp, đến tôi cũng không nhận ra. Đúng đấy, ngay cả Bạch Tâm Hình cũng bị cô ta áp đảo luôn. Diệc Thần dẫn Lạc Thần Hy đến khu vực ăn uống, nhìn cô ta ăn 2 miếng điểm tâm, sau đó thì bị bạn bè gọi đi. Trước khi đi còn can dặn cô chỉ được ở đây, không được chạy loạn. Cuối cùng cũng đi rồi. Từ khi bước vào phòng tiệc này thì Mục Diệc Thần đã giữ lấy cô chặt chẽ, ngay cả khi cô ăn cũng bị hắn nhìn đến mức hại cô ăn đến mức không nuốt nổi. Thần Hy ngồi xuống trên ghế salon, ngắm nhìn khắp nơi thì bỗng nhiên nhìn thấy bóng người quen thuộc. Tiểu Thiến, là cậu hả? Cô có chút không xác định mà lên tiếng. Bên cạnh bệ cửa sổ có một người phụ nữ mặc bộ quần áo làm việc chuyên nghiệp màu xám đậm. Lạc Thần Hy không nhịn được khóe miệng cong lên. Cô lần đầu tiên nhìn thấy Phương Tử Thiến mặc đồ đi làm chuyên nghiệp. Tiểu Hy Hy, sao cậu đến đây? Tử Thiến lộ ra nụ cười vui mừng. Cậu ngày hôm nay thực sự quá xinh đẹp rồi. Cảm ơn. Nhưng cậu ngày hôm nay thì không đẹp. Phương Tử Tiến là thư ký Bạch Thế Huân, xuất hiện trong tiệc mừng thọ của Bạch Lão Gia cũng không có gì kỳ quái. Nhưng mà lại ăn mặc như vậy, thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt. Tớ mặc như thế này đều có nguyên nhân, cậu chưa từng trải qua nên sẽ không hiểu đâu. Thấy Lạc Thần Hy còn muốn hỏi, thì cô ấy nhanh chóng đổi chủ đề. Đúng rồi Hi Hi, ngày đó cậu không phải nói chụp trang bìa tạp chí Chen hay sao? Chụp có thuận lợi không? Nếu như cậu trở về sớm thì tốt rồi. Cậu không ở đây, tớ cùng người khác phối hợp, không ăn ý được như vậy. Hai người nói chuyện với nhau thì có một người đi đến khom người với Phương Tử Thiến. Phương thư ký à, Bạch Lão Gia gọi cô đi qua tìm ngài ấy. Được, tôi đến đây. Tử Thiến nhanh chóng đứng dậy. Tiểu Hi Hi, về tớ đi trước nhé. Cậu cứ bận rộn đi, đừng lo lắng cho tớ. Phương Tử Thiến đi về phía bản chính, dần dần thu hồi nụ cười. mấy giây sau biến thành một Phương thư ký có tính cách cản dở, ngang bướng, nặng nề. Bạch lão gia nhìn thấy cô ấy thì lộ ra vẻ mặt khen ngợi. Cháu bé, nghe nói trong khoảng thời gian này thì mỗi ngày Thế Huân mỗi ngày ở công ty, thậm chí còn thường tăng ca, nhưng đời sắc dụng cũng ít thấy lui đến. Lần này con hoàn toàn thành một hạc mụ lớn, không thể không kể đến công lao của cháu đâu. Lão gia, nghe quá khen rồi, đây đều là chuyện mà cháu phải làm. Cháu không cần phải khiêm tốn. Ông biết, lấy tài năng của cháu mà làm thư ký cho thằng cháu hư hỏng kia của ta chính là lụt nghề, nhưng mà ông cũng không còn cách nào khác. Trước đây thay đổi vài người thư ký cho Thế Huân, mỗi người đều muốn bò lên trên giường của nó để làm thiếu phu nhân Bạc gia, cũng chỉ có cháu mới khiến ông yên lòng được, chỉ có thể oan ức cho cháu vài năm mà thôi. 4 năm trước, cô ấy đã từng gặp phải một số chuyện mà Bạch lão gia đã cứu cô ấy. Đây là nguyên nhân chủ yếu mà cô không thể nào rời khỏi Bạch thị mà làm người mẫu được. Lúc đó Thần Hy ở nước ngoài nên cô ấy không hề biết chuyện này. Phương Tử Thiến xoay người đi tìm Bạch Thế Huân, không cần tốn sức cũng có thể nhìn thấy một đám siêu mẫu cùng với nữ minh tinh vây quanh Bạch Nhị Thiếu. Trong đó, có nữ minh tinh vô cùng quen thuộc. Phương Tử Thiến nghĩ một hồi mới nhớ đến cô ta gọi là Tiết Mộng Kỳ, là một nữ diễn viên số 3 vừa hot nhờ bộ phim Cung Đấu. Bạch Nhị Thiếu, đã lâu lắm rồi anh không đến câu lạc bộ The Red đấy, không phải là có chuyện làm ăn lớn gì sao? Tiết Mộng Kỳ vừa nói vừa kiên trì hướng ngực của mình áp đến gần Bạch Thế Huân. Bạch Thế Huân theo bản năng mà lùi về sau một bước, nhíu mày. Không biết tại sao trước đây hắn thích nhất là loại phụ nữ chủ động phóng khoáng, mà bây giờ đột nhiên lại thấy rất phiền chán. Lúc này còn không bằng về công ty mà tăng ca, không đúng là nhìn người ta tăng ca. Hắn đang chuẩn bị đẩy người ra thì một loạt tiếng bước chân chuyển đến. Thư ký có vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng gạt bướng kia trầm mặt từ phía xa đi đến. Bạch thiếu gia, ngày hôm nay là ngày mừng thọ của lão gia, làm sao anh có thể trong trường hợp thế này mà ở đây hỗn loạn với một người phụ nữ? Lão gia tìm anh hơn nửa ngày rồi, nhanh đi thôi. Thế Huân nhìn thấy Phương Tử Thiến thì cử động, sau đó ôm lấy eo của Tiết Mộng Kỳ kéo cô ta vào lòng. Phương thư ký, cô quản rộng quá rồi đấy. Ông chủ của cô là tôi, không phải ông tôi. Đừng dùng cái loại giọng người lớn mà quản tôi này nọ nhé. Mộng Kỳ được Bạch Thế Huân ôm thì trở nên kích động, nhanh chóng áp sát vào, quay đầu cười gằn đối với Phương Tử Thiến. Cô chính là thư ký sao? Ngay cả cuộc sống riêng tư của ông chủ mà cũng muốn xen vào sao? Bạch Nhị Thiếu là người đàn ông phóng khoáng, phong lưu, bên người có nhiều phụ nữ cũng là bình thường. Đừng vì bản thân mình là bà lão xử nữ không ai thèm lấy mà đố kỵ người khác, làm hỏng chuyện của người ta chứ. Ánh mắt Phương Tử Thiến dừng ở chỗ hai người áp sát vào nhau, sắc mặt của cô ấy lạnh đi vài phần. Không sai, tôi thực sự không nên can thiệp chuyện của Nhị Thiếu. Dù sao thì tôi cũng đã chuyển lời của lão ra xong rồi, anh có đi hay không thì tùy. Nói xong cô ấy xoay người rời đi. Tiết Mộng Kỳ đuổi được Phương Tử Thiến đi thì trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Chỉ chớp mắt, giọng nói của cô ta trở nên cực kỳ mềm mại. Bạch Nhị Thiếu à, em đã đuổi bà thư ký trướng mắt kia cho anh rồi, anh muốn khen thưởng em như thế nào đây hả? Nhưng ai ngờ Bạch Thế Huân bỗng nhiên dùng sức ném cô ta một bên. Tiết Mộng Kỳ lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, không dám tin tưởng quay đầu. Bạch Nhị Thiếu, vì sao anh... Ai cho phép cô nói chuyện như thế với thư ký Phương? Tiết Mộng Kỳ giật mình. Nhưng không phải vừa rồi anh nói cô ta quản được quá rộng hay sao? Tôi nói người của tôi là chuyện của tôi, cô có tư cách gì nói cô ấy? Cô cho rằng cô ấy là ai chứ? Bạch Thế Huân cười lạnh một tiếng, xoay người không quay đầu lại liền rời khỏi. Phía bên này, một diệc thần chu toàn một phòng với trưởng bối quen biết, thật vất vả thoát thân, lập tức trở về. Cô gái nhỏ kia không quen biết người nào ở đây cả, phòng trường đều chờ đến sốt ruột. Mục thiếu gia, hóa ra anh ở đây sao? Sau lưng chuyển đến một tiếng nói mềm nhẹ. Tâm Hinh mặc lễ phục định chế cao cấp, dẫm lên giày cao gót 12cm, chậm rãi đi về phía anh, trong tay còn cầm 2 ly rượu vang. Mục đại thiếu, anh có thể tới tham dự tiệc mừng thọ của ông nội em thật là rất cao hứng. Em kính anh một ly. Tâm Hinh nói xong, đưa ly rượu trong tay tới trước mặt Mục Dược Thần. Hôm nay cô ta trang điểm tỉ mỉ, dù là lớp trang điểm hay là dáng vẻ, đều tự nhiên hào phóng, hiện ra hết khí độ thiên kim hảo môn. Thấy cô ta chủ động kính rượu Mục Dược Thần, nam nhân xung quanh đều vừa ao ước vừa ghen ghét, nhưng Mục Dược Thần lại nhíu mày, không có duỗi tay đi đón. Bạch tiểu thư, quá khách khí, chỉ là tôi đã uống đến đủ nhiều, lại uống lên say, vẫn là thôi. Anh say người muốn đi, Bạch Tâm Hinh nghiêng người một cái, vừa lúc chặn đường. Mục đại thiếu, chúng ta đã vài ngày không gặp, anh không thể nói với em vài câu sao? Mục Diệc Thần nhíu mày. Hôm nay Vivi cũng tới, liền ở bên người mẹ tôi. Cô muốn nói chuyện phiếm thì có thể đi tìm nó. Nói xong vòng qua bên cạnh cô ta, trực tiếp đi rồi. Tâm Hy nhìn anh lập tức đi về phía Thần Hy, còn cúi đầu hôn cô ta một chút, lập tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Rốt cuộc tiện nhân kia có gì tốt, hôm nay thiếu chút nữa đoạt đi nổi bật của cô. Mục đại thiếu từ trước đến nay không cần nữ sắc, lại có thể ôn nhu săn sóc cho cô ta như vậy. Không chỉ có mang cô ta tới tham dự bữa tiệc, còn như là không rời cô ta, nói chuyện chính sự xong, liền gấp không chờ nổi mà trở về bên cạnh cô ta. Tiện nhân đáng chết. Mặt Bạch Tâm Hình đều có chút vặn vẹo. Tâm Hình, cậu đừng tức giận. Vì loại phụ nữ không lên được mặt bàn này mà tức giận, quả thực là có tổn hại thân phận của cậu đấy. Bạn thân Tâm Hình, Chu Giai Nhi lại đây, nhỏ giọng khuyên nhủ. Không phải cậu còn chuẩn bị một hồi biểu diễn, tới chúc mừng cho lão gia tử sao? Chờ xem biểu diễn xong, Mục đại thiếu liền biết, cậu rất đa tài đa nghệ, yêu thích thiên kim hảo môn cao nhã, mới chân chính đáng giá anh ta theo đuổi. Người phụ nữ họ là kia, ngoại trừ khuôn mặt đẹp một chút, còn có ưu điểm gì đâu. Còn kém hơn một đầu ngón tay của cậu. Tâm Hình dần dần bình tĩnh. Cậu nói không sai. Hôm nay cô làm nhiều quà chuẩn bị, muốn cho Mục Diệc Thần kinh diễm về cô. Cũng không thể bởi vì một chút việc nhỏ liền ảnh hưởng đến kế hoạch. Phương Tử Thiến đi rồi, một mình Lạc Thần Hy ngồi ở trên sofa, cảm thấy có chút nhàm chán. Cô đứng dậy chuẩn bị ra ngoài một chút. Vừa xoay đầu, liền nhìn thấy Mục Diệc Thần và Bạch Tâm Hình đứng chung một chỗ. Tâm Hình rõ ràng đã trang điểm tỉ mỉ. Qua lễ phục trên người cực kỳ xa hoa, lớp trang điểm tinh xảo, tươi cười vô cùng sáng lạng. Mục đại thiếu vẻ mặt lãnh đạm, nhưng lại không hề tổn hao vẻ tuấn mỹ của anh. Không phải nói đi gặp trưởng bối sao? Bạch Tâm Hình cũng coi như trưởng bối của anh đi à? Thần Hy âm thầm lầu bầu một tiếng. Đúng lúc ấy, Diệc Thần vừa nghe được giọng của cô, tầm mắt quét lại đây. Thần Hy bĩu môi, xoay người muốn đi, lại thấy người đàn ông bỏ xuống đại mỹ nhân bên người, bước nhanh về phía cô. Không phải kêu cô ở tại chỗ chờ tôi sao? Sao lại chạy loạn chứ? Diệc Thần một phen chế trụ cổ tay cô, không vui lên tiếng. Thần Hy nhìn thoáng qua phương hướng Tâm Hình. Tôi thấy anh đang vội, không muốn quấy rầy anh. Tôi đã xong rồi, cô không được chạy loạn cho tôi. Nghĩ đến tầm mắt kinh diễm của mọi người khi vừa vào cửa, anh đều đã hối hận mang cô gái nhỏ này tới. Cũng may, vừa tiến đến, anh liền giấu người ở góc khu ăn uống. Bằng không để cô ngốc một mình, cũng không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu ong bướm nữa. Diệc Thần nheo nheo mắt, trên tay tăng lực, kéo cô vào trong lồng ngực của mình. Diệc Thần à, anh làm gì thế? Đây chính là đang ở bên ngoài đấy. Thần Hy vốn định tránh ra, nhưng nhận thấy được ánh mắt phẫn hận của Bạch Tâm Hình, cô bỗng nhiên sửa lại chủ ý. Ngược lại tới gần trong lồng ngực Diệc Thần, còn chủ động duỗi tay ôm lấy eo anh. Diệc Thần nhìn chăm chăm khuôn mặt trắng nõn của cô, hừ lại một tiếng. Ở bên ngoài thì làm sao? Cô là người phụ nữ của tôi, còn sợ bị người ta nhìn thấy hay sao? Thần Hy ngẩn ra, nhìn không được ngẩng đầu nhìn anh. Người đàn ông này lại nói toàn lời dễ dàng làm người ta hiểu lầm. Diệc Thần lại không cảm thấy có cái gì không đúng. Cánh tay anh cường tráng, chế trụ eo Lạc Thần Hy, mang theo cô đi đến sảnh chính giữa đại tiệc. Ăn no rồi đi, tôi mang cô đi nhận thức vài người. Thần Hy lên tiếng ngoan ngoãn đi theo anh. Mấy người bạn từ nhỏ của Diệc Thần hôm nay đều tới. Nhìn thấy Mục đại thiếu nắm tay Thần Hy lại đây, thần sắc khác nhau. Bạch Thế Huân hoàn toàn nhìn không được, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Mục Diệc Thần, cậu uống lộn thuốc à? Diệc Thần không để ý đến anh ta, quay đầu nói với Lạc Thần Hy. Mấy người này đều là bạn tốt của tôi. Bạch Thế Huân cô đã biết, đại thiếu nhà họ Bạc, Bạc Đình Uyên, cô hẳn là cũng gặp qua. Thần Hy gật đầu, ba của con rể nhà cô, lúc đi nhà trẻ đón Đường Đường gặp được rất nhiều lần. Nhưng kỳ quái, cô trước nay chưa thấy qua mẹ của bạn nhỏ Bạc Thiếu Hiên. Có thể là xem ở trên mặt mũi Đường Đường, Bạc Đình Uyên đối với cô còn tính khách khí, chủ động chào hỏi. Chào cô. Còn có vị này, tam thiếu gia nhà họ Hạ, Hạ Cẩn Tư. Mẹ cậu ta chính là một danh nhân, thiên hậu cấp quốc bảo của Hoa Quốc. Còn có cửa hàng mặt tiền lần trước, chính là mua từ trên tay cậu ta. Nghe vậy, Thần Hy nhìn Hạ Cẩn Tư thêm vài lần. Hạ Cẩn Tư là một mỹ nam hiếm có, chỉ là so với Mục Diệc Thần, đường cong lãnh ngạnh, anh ta liền có vẻ tuấn tú hơn nhiều. Còn bảy phần tương tự với người mẹ mỹ mạo, cùng giọng hát được xưng thiên hậu của anh ta. Cẩn Tư cũng đang đánh giá cô, sau một lúc lâu mới duỗi tay về phía cô. Tôi không nghĩ tới Diệc Thần sẽ mang cô tới, còn chính thức giới thiệu cho chúng tôi. Chỉ là cậu ta cao hứng là được. Lời này tự hồ có thâm ý khác. Thần Hy chớp mắt, theo bản năng vươn tay phải bắt tay với anh ta. Nhưng hai người còn chưa có đụng tới, tay cô đã bị Mục Diệc Thần nắm thu về. Thần Hy quay đầu trừng mắt nhìn anh. Mục Diệc Thần, anh làm cái gì thế? Hạ Cẩn Tư ngoài ý muốn nhướng mày, cũng không có vẻ xấu hổ, bình tĩnh thu hồi tay. Lúc này, quản gia nhà họ Bạch bỗng nhiên đi đến trong sảnh chính giữa bữa tiệc, cao giọng tuyên bố. Các vị khách nhân, hoan nghênh mọi người đi đến nhà họ Bạch, vì chúc mừng đại thọ 90 của Bạch lão gia, đại tiểu thư chúng tôi cố ý chuẩn bị một màn biểu diễn. Mời lão gia cùng các vị khách nhân thưởng thức. Bạch Tâm Hinh mặc váy ngắn ba lê màu trắng, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên cầu thang. Vừa đến chính giữa đại sảnh, cô ta liền lên tổ xoay mấy vòng, còn hoàn thành một nhấc chân độ khó siêu cao. Nhìn ra được bản lĩnh vũ đạo của cô ta thật sự rất tốt, hơn nữa còn chuẩn bị tỉ mỉ. Vừa ra sân liền bắt được trong mắt mọi người. Đại sảnh bữa tiệc yên tĩnh vài giây, ngay sau đó bộc phát ra một trận vỗ tay. Ai cũng không nghĩ tới Bạch Tâm Hinh lại có thể sẽ nhảy ba lê cổ điển, còn nhảy đến tốt như vậy. Trên mặt Bạch Tâm Hinh treo cụ cười tự tin, yêu nhã xoay người, xoay chuyển mũi chân nhẹ điểm trên mặt đất như là đạp lên đám mây. Trong mắt các khách mời đều toát ra thần sắc tán thưởng. Đặc biệt nam tử trẻ tuổi tham gia bữa tiệc gần như đều không rời tầm mắt ra được. Xung quanh thường truyền đến những tiếng tán thưởng, làm trong lòng Bạch Tâm Hinh càng đắc ý. Thiên kim hảo môn như cô ta là cái loại phụ nữ xuất thân từ gia đình bình dân, cả đời đều không đuổi kịp. Dáng múa Tâm Hinh càng thêm lưu sướng tuyệt đẹp, giống như nước chảy mây trôi. Cô ta nương một cơ hội xoay người, đứng thẳng về phía Mục Diệc Thần, ném cho anh ta một ánh mắt liếc đưa tình. Có nhiều thiếu gia hào môn theo đuổi cô đến vậy, nhưng cô chân chính muốn hấp dẫn chỉ có một mình Mục đại thiếu mà thôi. Giây tiếp theo, động tác của ta cứng đờ. Diệc Thần lại có thể không xem cô ta biểu diễn, tầm mắt vẫn luôn dừng lại trên người Lạc Thần Hy bên cạnh, thậm chí một cánh tay còn tính chiếm hữu mà ôm ở bên hông Thần Hy. Trên thực tế, đại thiếu xác thực không rảnh chú ý đến cô ta. Vừa rồi, sau khi giới thiệu Thần Hy với Cẩn Tư quen nhau, hai người này liền trò chuyện lên xuống. Thần Hy là fan của bà Hạ, hiện tại có thể nhìn thấy con trai thần tượng, tương đối hưng phấn, nhịn không được hỏi đông hỏi tây. Hạ Cẩn Tư vốn là xem mặt mũi Mục Diệc Thần mới miễn cưỡng phản ứng, nhưng sau khi hàn huyên vài câu, ngược lại càng ngày càng tập trung. Mục Diệc Thần ở bên cạnh nhìn, sắc mặt càng ngày càng đen lại, dứt khoát kéo người vào trong lồng ngực. Được rồi, Cẩn Tư còn có chính sự muốn làm, chúng ta đừng quấy rầy cậu ta. Bạch Tâm Hinh sao có thể nghĩ đến Thần Hy không chỉ có hấp dẫn tất cả chú ý của Diệc Thần, còn có thể trò chuyện thân vui với bạn của anh ta. Cô tức giận đến ngực một trận buồn bực, thân thể lung lay, thiếu chút nữa té ngã trong lúc biểu diễn. Cuối cùng, bản lĩnh vũ đạo của Tâm Hinh xác thực vững chắc, lúc này mới kịp thời phản ứng lại. Có chút khách khí hiểu biết, nhịn không được âm thầm nhíu mày, không hiểu được vì sao vừa rồi Tâm Hinh giáng bố chuyên nghiệp duyên dáng đến thế, tiêu chuẩn đột nhiên thẳng tắp giảm xuống. Thật vất vả, âm nhạc phát xong, Tâm Hinh miễn cưỡng hoàn thành biểu diễn, thối lùi đến một bên, đại sảnh bữa tiệc vỗ tay như sấm dậy. Trên mặt Đào Nguyệt Như cũng lộ ra thần sắc thưởng thức, không ngừng gật đầu. Bạch lão gia, cháu gái này của ngài thật đúng là quá xuất sắc, không chỉ có hiếu tâm, còn là thật sự nhảy đến tốt, quả nhiên không hổ là con gái nhà họ Bạch. Bạch lão gia cười đến không khép miệng. Nguyệt Như, cô thật là quá khen, để Tâm Hinh nghe được còn không cao hứng hay sao? Tâm Hinh cúi đầu làm ra thần sắc thẹn thùng. Dì Mục, dì nói như vậy cháu đều phải đỏ mặt rồi. Có cái gì để đỏ mặt chứ, dì nói chính là sự thật thôi. Đào Nguyệt Như nhìn Tâm Hinh thở dài lắc đầu, đáng tiếc cô gái tốt như vậy lại không thành con dâu của bà. Trong lòng Tâm Hinh vạn phần đắc ý, quả nhiên một phen như vậy hôm nay cô không có uổng công. Lần này Đào Nguyệt Như khẳng định càng thích cô hơn. Rất nhiều thiếu gia hào môn chủ động vây đến người Tâm Hinh, liều mạng lấy lòng cô ta. Thiên kim tiểu thư ở đây liền ném ánh mắt vào, ao ước lại đố kỵ về phía cô ta. Tâm Hinh cười đến càng thêm khoe khoang. Nhưng mà khi cô ta quay đầu đi nhìn Mục Diệc Thần, sắc mặt lại cứng đờ hơn. Mục đại thiếu đến dư quang khóe mắt đều không có bố thí cho cô ta. Tất cả tâm tư của hắn đều ở trên người cô gái nhỏ trong ngực. Bởi vì không thích Lạc Thần Hy và Hạ Cẩn Tư quá thân cận, anh ôm lấy eo thon của cô liền đi đến giữa sân. Mục Diệc Thần, chúng ta muốn đi đâu đây? Thần Hy không hiểu ra sao bị anh dắt đi. Diệc Thần quay đầu lại, tầm mắt đào qua môi đỏ kiều diễm ướt át của cô, hầu kết đăn lộn trên dưới một chút. Nơi này quá buồn, tôi uống nhiều quá có chút choáng váng đầu, cùng tôi đi ra ngoài một chút. Được thôi. Trong sân nhà họ Bạch trồng rất nhiều hoa hồng, thần hy đã sớm muốn đi xem, vì thế thuận theo dược thần đi ra ngoài. Mục đại thiếu xin dừng bước. Giọng Bạch Tâm Hình bỗng nhiên chuyển đến từ sau lưng hai người. Cô ta bước nhanh đến trước mặt hai người, mỉm cười mở miệng. Mục đại thiếu, nghe nói lạc... nghe nói chị dâu cũng thực sự am hiểu nhảy múa, cho nên em có một yêu cầu quá đáng. Hy vọng chị ấy cũng có thể đứng ra biểu diễn một chút, tăng thêm một chút không khí cho tiệc mừng thọ của ông nội em. Tâm Hình thiếu chút nữa buột miệng thốt ra hai chữ lạc tiện nhân. Lúc sửa miệng nói chị dâu đều thiếu chút nữa cắn đứt hàm răng rồi. Nhưng nghĩ đến chờ một chút là có thể nhìn thấy thần hì mất mặt, cô ta nhịn xuống. Hiện tại Bạch Tâm Hình là tiêu điểm toàn bộ sảnh tiệc, cho nên sau khi cô ta đi tới, liền làm cho thần hy cũng thành đối tượng chú ý của mọi người. Lạc thần tâm, cô ta cũng am hiểu vũ đạo, cái loại gia đình bình dân như nhà họ Lạc cũng chú ý như vậy sao? Không biết, không nghe nói qua. Tôi nghe nói qua. Thiếu gia nào đó vẻ mặt tương đối ăn chơi trác táng, bỗng nhiên nở nụ cười. Lạc thần tâm, trước kia chính là rất có danh đấy. Không chỉ bộ dạng xinh đẹp, cô ta còn thực am hiểu nhảy múa, chỉ là nhảy múa cột. Cái gì cơ? Nghe xong lời ấy, không ít khách hứa đều lộ ra thần sắc ái muội. Tâm Hình hít ngược một hơi khí lạnh, che miệng lại, bộ dáng áy náy. À, làm sao vậy nhỉ? Chị dâu thực xin lỗi, tôi không biết là... Thần Hy nhìn đến biểu tình làm ra vẻ này của cô ta, còn có cái gì không rõ. Vừa rồi cô còn đang kỳ quái, vì sao Bạch Tâm Hình sẽ đưa ra yêu cầu như vậy? Tư liệu Lạc An Quốc cho cô, cũng không có nhắc tới khi còn nhỏ Lạc Thần Tâm học qua khiêu vũ. Hiện tại xem ra, chỉ sợ là Lạc Thần Tâm vì quyến rũ quý công tử hào môn, sau lại khổ công học một ít vũ đạo đặc biệt. Cô còn chưa kịp nói chuyện, Chu Giai Ni đúng lúc đi tới. Tâm Hình, cậu xin lỗi làm gì? Cậu lại chơi nói cái gì cơ mà? Giai Ni, việc này xác thật là tớ quá thiếu suy xét rồi. Cái gì chứ? Cậu lại không nói sai, lại nói múa cột thì sao? Tư tưởng của cậu đúng là cũ kỹ như vậy được không? Hiện tại múa cột cũng là một loại nghệ thuật, bây giờ còn có rất nhiều người cố ý đi học đấy. Nghe nói còn có thi đấu cơ. Giọng Chu Giai Ni rất lớn, không hề che giấu kêu lên. Tâm Hình nhanh chóng kéo cô ta một phen. Giai Ni, cậu đừng nói như vậy. Ngoài miệng thì như vậy, nhưng khóe miệng cô ta lại nhếch lên một tia cười lạnh. Lần này khách khứa gần đó đều nghe được âm thanh, khiếp sợ nhìn qua đây. Lại có thể là múa cột, có thiên kim hào môn nào sẽ đi học lại đồ vật này? Đúng đấy, đây không phải đều là thủ đoạn hạ tiện của những nữ người mẫu muốn câu kẻ ngốc mới đi học sao? Học thì học, còn khoác lác mà không thấy ngượng, nó là nghệ thuật cơ. Mặt dày thế không biết. Thật ra Chu Giai Ni nói cũng không sai. Hiện tại không ít người trẻ tuổi xác thật có thể tiếp thu múa cột. Nhưng ở tư tưởng trong vòng thượng lưu truyền thống lại không ai nghĩ như vậy. Tâm Hình và khuê mật kẻ sướng người họa, dễ như trở bàn tay, liền đẩy thần hy đến vị trí nghìn người chỉ trỏ. Diệp thần sắc mặt đã hắc như đáy nồi. Thần hy lập tức chỉ có thể cảm giác được cánh tay anh gác ở bên hông cô càng ngày càng dùng sức, gần như đều muốn bóp gãy eo cô rồi. Thần Hy đau đến mặt mũi trắng bệch, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng Mục Dược Thần lại giành trước một bước. Bạch Tâm Hình, cô cho rằng phu nhân của tôi là ai? Cô có tư cách gì yêu cầu quấy biểu diễn trong bữa tiệc? Còn nói múa cột gì đó? Có bản lĩnh lên lấy ra chứng cứ. Bằng không, tôi kiện các người tội phỉ báng. Hiện tại, mau xin lỗi phu nhân của tôi. Nghe được lời ấy, Tâm Hình không dám tin tưởng bở to hai mắt. Mục đại thiếu. Cô ta cho rằng không có người đàn ông nào có thể tiếp thu người vợ của mình có lịch sử đen như vậy. Mục đại thiếu là người đàn ông kiêu ngạo như thế, càng là không thể. Khẳng định sẽ ném xuống Lạc Thần Hy, xoay người bỏ đi, từ đây hoàn toàn biến thành lãnh cung của người phụ nữ này, thậm chí lập tức ly hôn với cô ta. Nhưng ai ngờ đâu, câu đầu tiên của Mục Diệp Thần lại có thể trách cứ cô, còn kêu cô xin lỗi. Ngay cả Thần Hy đều có chút ngoài ý muốn, quay đầu nhìn về phía Mục Diệc Thần. Mục Diệc Thần lạnh lùng quét cô ta một cái. Thần Hy rụt rụt cổ, chuyển hướng Bạch Tâm Hình. Trên mặt vẫn là tươi cười bình tĩnh. Bạch đại tiểu thư, còn có vị tiểu thư không biết gọi là gì này, tôi nghĩ các cô nhầm rồi. Thứ múa cột này độ khó chính là rất cao, người không luyện qua sao có thể múa chứ? Tôi lại không có bản lĩnh như vậy, các người nâng tôi đến cao như thế, người khác sẽ hiểu lầm đấy. Tâm Hình âm thầm cắn răng, trên mặt lại là sự biểu tình sợ hãi, như là bị người khinh dễ. Chị dâu, chị đừng nóng giận, xác thật là em nói sai, em không nên nhắc tới chuyện này. Đều đã là lúc này, Bạch Tâm Hình còn không quên lại bôi đen cô một phen. Thần sắc Thần Hy càng thêm sắc lạnh băng, nhưng mà không đợi cô nói cái gì nữa, Bạch lão gia trên bàn chủ động nghe thấy động tĩnh bên này. Ông ta chống quải trượng, cùng đám người Mục Vân Phong tự mình qua đây. Tâm Hình, cháu với mấy người diệt thần đang nói gì thế? Sao có nhiều người vây quanh như vậy? Nghe được giọng của Bạch lão gia, biểu tình Bạch Tâm Hình hạ xuống, đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Bạch Tâm Hình xoay người, bước nhanh đi đến bên cạnh người của Bạch lão gia, đỡ cánh tay ông. Ông nội, sao ông lại tới đây? Có phải tụi cháu quấy rầy đến ông không? Không có việc gì, lão già ta ngồi lâu rồi, cả người đau nhức. Vừa lúc đi dạo một chút, các cháu đang nói cái gì thế? Dạ, cái kia là cháu không tốt, vừa rồi đột nhiên nhớ tới Mục Đại Tẩu cũng thực am hiểu khiêu vũ, liền muốn cho chị ấy biểu diễn một chút, chúc mừng cho ông. Kết quả thì tóm lại là cháu suy xét không đủ chu đáo rồi. Việc này xác thật là cháu làm không tốt, mà kệ nói như thế nào, vợ diệt thần là khách, sao có đạo lý để khách biểu diễn chứ? Đầu Bạch Tâm Hình càng ngày càng thấp, bởi vì cháu từ nhỏ cùng nhau lớn lên ở Mục gia, luôn cảm thấy anh ấy giống như là anh trai ruột. Cô ta một bộ dáng khiêm tốn nhận sai, ngược lại làm người khác không thể trách cứ cô ta. Sắc mặt Đàm Nguyệt Như khó coi, xem đứa con rơm này càng thêm không vừa mắt. Quan hệ nhà họ Bạch và nhà họ Mục từ trước đến nay thân như một nhà. Thần Hy làm tiểu bối, biểu diễn ở trên tiệc mừng thọ của Bạch lão gia, không có gì là không thể nói nổi. Hơn nữa, thiên kim hào môn chân chính, từ nhỏ liền sẽ học tập các loại nghệ thuật, nung đúc tình cảm. Giống như trường hợp này, Tâm Hình đều đã tự mình mời cô ra biểu diễn, đổi thành thiên kim khác, khẳng định sẽ không cự tuyệt. Cho dù không biết nhảy ba lê, vậy cũng biết thanh nhạc hoặc đạo cụ, luôn có thứ để lấy ra biểu diễn, có thể biểu hiện ở trước mặt mọi người một phen. Cũng chỉ có cái loại con dâu không phóng khoáng này vào cửa mới có thể cự tuyệt biểu diễn, đây chính là thực mất mặt. Lão gia tử, là con dâu tôi không hiểu chuyện, ngay đừng để trong lòng. Bà ta trừng mắt nhìn Thần Hy, Tâm Hình xem thần sắc Nguyệt Như ở trong mắt, nhìn không được âm thầm cười trộm. Dì Mục, dì đừng nói như vậy, việc này không thể trách chị dâu, là bởi vì... Cô ta chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng, nói ra chuyện búa cột. Nếu để Đàm Nguyệt Như biết đoạn lịch sử đen này, tiện nhân kia liền hoàn toàn xong rồi. Nhưng lời của cô ta nói được một nửa, Lạc Thần Hy bỗng nhiên đẩy Mục Dược Thần ra, lên tiếng cắt đứt. Bạch tiểu thư, cô giống như hiểu lầm ý tứ của tôi. Vừa rồi tôi cũng không có nói quá, không muốn biểu diễn ở trên tiệc mừng thọ. Thần Hy cười doanh doanh, Bạch Tâm Hình nghẹn một chút. Này, chẳng lẽ cô thật đúng là chuẩn bị biểu diễn sao? Không sai, Thần Hy gật đầu. Đây là đương nhiên. Bạch lão gia là lão nhân gia nhược thần nhà chúng tôi kính trọng nhất. Anh ấy thường xuyên ở nhà nhắc tới, chiều cố anh ấy rất nhiều lần. Cháu làm phu nhân diệt thần cũng thực cảm kích ngài. Có thể có cơ hội này biểu diễn ở tiệc mừng thọ của ngài là vinh hạnh của cháu. Một phen câu nói ra, nói đến cực kỳ khéo léo, vừa vỗ mông ngựa của Bạch lão gia, lại không có vẻ nịnh nọt, còn mang theo cả chồng của mình vào, cả phương diện đều bận tâm tới rồi. Bạch lão gia tử nhịn không được nhìn cô nhiều hơn một cái. Cô gái nhỏ, cháu chính là phu nhân của Diệp Thần sao? Lớn lên thật đúng là xinh đẹp. Vân Phong Nguyệt Như, ánh mắt Diệp Thần nhà các người quả là không tồi. Một thân váy đen chỗ nào cũng bao lấy, của Lạc Thần Hy đặc biệt bảo thủ, hợp tâm ý lão nhân nhất. Hơn nữa cô mặc lại có thể còn không già chút nào, ngược lại khí chàng mười phần. Bạch Tâm Hình một trận buồn bực, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Thần Hy. Tiện nhân, lại có thể còn muốn ông nội cô coi trọng. Chị dâu, chị tính toán biểu diễn gì thế? Nói trước một chút để cho em tiện ăn bài. Tâm Hình cố nén tức giận, vẻ mặt cười giả dối. Cô chính là cha qua, thần tâm ngoại trừ biết múa cột, cũng không có tài nghệ gì khác. Cho dù căng ra đầu ra tới biểu diễn, còn không phải chỉ có phần mất mặt thôi sao? Thần Hy bình tĩnh mở miệng. Nếu con nói tôi am hiểu nhảy múa, vậy tôi cũng chỉ có thể thể hiện thôi. Bạch Tâm Hình gần ra, cô ta lại có thể thật sự biết nhảy múa. Chẳng lẽ thật sự muốn biểu diễn một đoạn múa cột ở trường hợp như vậy sao? Không có khả năng não tàn như vậy chứ? Thần Hy hỏi lại. Chỉ là tôi sẽ không nhảy ba lê cổ điển. Âm nhạc vừa rồi của cô cũng không thích hợp. Tôi có thể nói chuyện với người chỉnh âm một chút không? Tâm Hình âm thầm cười lạnh, ngoài miệng lại nói ra. Đương nhiên là có thể. Người sử dụng âm thanh ở gian phòng phía sau, cô đi qua nói với anh ta. Thần Hy nâng làn váy vào phòng điều âm. Chú Giai Ni tiến đến bên người Bạch Tâm Hình. Tâm Hình, hiện tại làm sao đây? Giàu trộn thôi mà, tôi ngược lại muốn xem, cô ta ngoại trưởng múa cột, còn biết cái quái gì chứ? Một lát sau, Thần Hy đã trở lại, trong tay còn nhiều hơn một cây quạt màu lụa đỏ. Vừa thấy được cây quạt này, Bạch Tâm Hình liền không nhịn được. Cô đây là, lấy ra cây quạt từ đâu thế? Đây không phải có điểm quá... nói câu không khách khí chứ, Lân cảm thấy là bác gái dùng để múa ở quảng trường. Thần Hy mỉm cười. Bạch đại tiểu thư, cô quả nhiên thực hiểu biết. Cây quạt này chính là mượn từ nữ đầu bếp nhà cô. Bà ấy giống như mỗi ngày đều đi múa quảng trường. Tầm Hình một trận vô ngữ. Được, cô cao hứng là được. Vậy cô còn có cần đổi chiếc váy múa gì đó không? Tôi có thể cho cô mượn. Không cần, như vậy được rồi. Được, vậy chuẩn bị bắt đầu nhé. Thận Hy gật đầu, lập tức đi tới chính giữa sảnh tiệc. Nhìn thấy một thân quần áo này của cô, các tân khách đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mục tiêu phu nhân là tính toán biểu diễn gì đây? Nghe nói là vũ đạo. Đừng nói với tôi cô ta là tính múa quảng trường nhé. Tuy rằng múa quảng trường không có ái muội như múa cột, nhưng múa quảng trường ở trường hợp như vậy phỏng chừng có thể nhận thầu chuyện cười cả năm của khách khứa ở đây. Tầm Hình đều sắp cười không đứng nổi, không nghĩ tới người phụ nữ này lại có thể ngu xuẩn đến loại trình độ vậy. Lúc này trong âm hưởng truyền ra một khúc nhạc dạo mãnh liệt, các khách mời theo bản năng an tĩnh. Ngay sau đó âm nhạc thánh thoát vui mừng vang lên cùng với âm thanh thanh thúy, tiết tấu càng lúc càng nhanh. Thần Hy vẫn luôn an tĩnh đứng thẳng, bỗng nhiên nhấc làn váy. Làn váy màu đen vẽ ra giữa không trung một độ cong duyên dáng. Cô theo sát xoay người một cái, giày cao gót dưới chân bỗng nhiên dẫm trên mặt đất, phát ra tiếng vàng trong trẻo. Dáng người của cô uyển chuyển, làn váy to rộng cũng giơ lên theo. Rõ ràng là một thân màu đen nặng nề, nhưng ở nháy mắt nhảy múa nhanh nhẹn, cô lại như là mặc váy múa hoa mỹ nhất, hấp dẫn chú ý của mọi người. Flamenco, cô ta lại có thể nhảy điệu Flamenco. Trong đám người truyền ra tiếng kinh hô rất nhỏ. Loại rất nhỏ truyền thống xuất phát này nhiệt tình phóng khoáng, tràn ngập sức sống. Đối với kỹ năng người múa, tính phù hợp với yêu cầu lực lượng đều cực cao, quan trọng nhất là còn phải có thiên phú. Không phải ai cũng có thể nhảy ra cảm giác đó. Thận Hy liên tục xoay quanh mấy cái, làn váy bay cao giống như sóng gió phập phồng. Theo một tiếng vàng nhỏ, cây quạt cô cầm trong tay bỗng nhiên được mở ra. Một mảnh màu đỏ lóa mắt đột nhiên xuất hiện. Ở dưới sự tương phản của váy dài màu đen hiện ra màu sắc vô cùng diễm lệ mê người. Mỹ nhân che nửa mặt sau quạt, càng thêm kiểu diễm vũ mị. Tất cả các tân khách đều xem đến ngây dại. Đại sảnh bữa tiệc, chỉ có tiếng nhạc cùng tiếng giày cao gót của Thần Hy rơi xuống đất. Thật là không có so sánh liền không có thường tổn. Thần Hy biểu diễn, sức quấn hút hiển nhiên cao hơn Bạch Tâm Hình vài lần. Mục Diệc Thần nhìn chằm chằm cô gái nhỏ nhẹ nhàng nhảy múa giữa sân sảnh tiệc. Môi mỏng mím chặt. Hắn cũng không biết phu nhân của hắn lại có thể còn biết nhảy điệu Flamenco, còn nhảy đến tốt như vậy. Nhận thấy được ánh mắt chuyên chú của các khách mời chung quanh, từng đợt lửa vô danh trong lòng anh không ngừng tăng cao. Hắn không thể lập tức kéo cô gái nhỏ này xuống mang về nhà giấu đi. Một trận âm nhạc rồn rập vang lên. Ngay sau đó tiết tấu dần dần thả chậm, tiến vào kết thúc. Thần Hy xoay theo âm nhạc liên tục xoay mười mấy vòng, làn váy to rộng phập phồng tung bay khiến người hoa mắt say mê. Cuối cùng bước chân dừng lại, nghiêng người quay đầu dừng động tác. Sau một trận trầm mặc ngắn ngủi, hiện trường bộc phát ra tiếng vỗ tay kịch liệt. Quá tuyệt vời, thật sự quá tuyệt vời. Có trách có thể thu phục được Mục đại thiếu, gặp được mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, có người đàn ông nào có thể không động tâm? Nếu không phải Mục đại thiếu xuống tay trước, tôi đều muốn theo đuổi cô ấy. Không ít người đều ném ánh mắt cực kỳ hâm mộ về phía Mục Diệc Thần. Ngay cả Bạch Thế Huân đều xem ngây người, sau khi hoàn hồn, vỗ vỗ bả vai Mục Diệc Thần. Cuối cùng tôi cũng hiểu rõ, vì sao cậu che chở cho người phụ nữ này như vậy? Thật là không nghĩ tới, trước kia còn tưởng rằng cậu nghiêm túc, khó hiểu phong tình, hiện tại thoạt nhìn thật ra sai lầm rồi, lại có thể là thích loại hình này. Bỏ bay cậu ra. Thích loại hình này là sao? Hắn cũng không biết, người phụ nữ của hắn là loại hình gì, nếu sớm biết, hắn mới sẽ không đưa người tới trong bữa tiệc này đâu. Bạch lão gia ngược lại xem đến thật cao hứng, liên tục gật đầu. Diệc Thần à, vợ cháu nhảy rất tốt. Nhớ năm đó bà nội Bạch của cháu lúc còn trẻ cũng thích nhảy Flamenco. Ta chính là nhất kiến trung tình với bà ấy khi bà ấy khiêu vũ. Chỉ trong chớp mắt 60 năm đã qua đi. Lễ vật này không tồi, cháu tay ta cảm ơn cô bé nhé. Mục Diệc Thần vội vàng đáp. Ông nội Bạch, ông quá khen. Trên mặt Đàm Nguyệt Như lộ ra vài phần tươi cười, âm thầm gật đầu. Không nghĩ tới, đứa con dâu sinh ra ở gia đình bình dân này ngược lại có vài phần ánh mắt, xử lý sự tình cũng thực thỏa đáng, muốn khá hơn suy nghĩ ban đầu của bà nhiều. Tâm Hình ở bên cạnh, tức giận đến thiếu chút nữa bóp nát ly rượu trong tay. Hiện nhân lại có thể thật sự biết nhảy múa sao? Ngay cả Bạch lão gia đều khen cô ta rõ ràng chính là nương nhảy múa câu dẫn đàn ông, sao ông nội lại nhìn không ra chứ? Biểu diễn kết thúc, Thần Hy nâng làn váy là một động tác chào bế mạc, sau đó chuẩn bị rời đi. Nhận thấy được ánh mắt phẫn hận của Tâm Hinh, cô hơi dừng bước chân. Bạch đại tiểu thư. Thần Hy bỗng nhiên lên tiếng, tất cả mọi người nhìn về phía cô. Làm cô thất vọng rồi, tôi không biết nhảy mối cổ gì đó mà cô nói, chỉ có thể nhảy điệu này để góp vui thôi. Nghe được lời ấy, sắc mặt Tâm Hinh đột nhiên biến đổi. Không xong rồi, quả nhiên Bạch lão gia nghi hoặc nhìn cô. Mối cột gì? Xảy ra chuyện gì sao? Lại nói con người tôi tương đối thẹn thùng, cho dù tôi học xong cũng chỉ sẽ về nhà nhảy cho chồng tôi xem, không có khả năng dựa theo yêu cầu của cô biểu diễn cho mọi người xem. Nếu cô muốn xem, lần sau vẫn là tìm người khác sẽ tốt hơn. Thật ngại quá. Vẻ mặt cô áy náy gật gật đầu với Tâm Hinh. Còn không phải là giả vờ vô tội, giả vờ rộng lượng, làm bộ suy xét cho người khác thôi sao? Đâu phải chuyện gì lớn, cô cũng biết đấy nha. Lần này Bạch lão gia tử nghe hiểu, mặt lập tức trầm xuống. Tâm Hinh, cháu nói gì với phu nhân Diệc Thần? Mối cột cái gì? Nói rõ ràng mau. Tuy rằng ngày thường Bạch lão hòa ái dễ gần, nhưng nếu sụ mặt, cả nhà không có ai là không sợ ông. Trong lòng Tâm Hinh run lên, lộ ra thần sắc ủy khuất. Ông nội, cháu thực xin lỗi, là cháu nói sai. Lần trước cháu nghe người ta nói chị dâu biết múa cột, cháu cũng không biết đó là cái gì, liền thuận miệng nói ra. Vừa rồi người khác mới nói cho cháu biết cái loại múa đó là trướng tai gai mắt, cháu thật sự là không biết. Người vừa rồi nghe được cô ta cãi nhau với Thần Hy đều nhịn không được ghé mắt, đây không phải là trợn mắt nói dối hay sao? Nhưng mà Bạch Tâm Hinh diễn thật sự chuyên chú, nước mắt đều bước ra, một bộ dáng vô cùng áy náy. Bạch lão tử lại vẫn sụ mặt. Đàm Nguyệt Như nhìn không được khuyên nhủ, lão gia, Tâm Hinh từ nhỏ tâm địa thiện lương, khẳng định không phải cố ý, nói sai rồi cũng không thể hoàn toàn trách nó được. Cho dù nó là vô tâm phạm sai, nhưng thật ra là tiểu thư nhà họ Bạch, sự tình chưa biết rõ ràng liền tùy tiện mở miệng nói cũng quá khổ không ổn trọng, còn không mau đi xin lỗi vợ của Diệc Thần. Sắc mặt Tâm Hinh tái nhợt, thiếu chút nữa cắn nát hàm răng. Hôm nay cô ta là muốn ở trong bữa tiệc nhục nhã Thần Hy một phen, không nghĩ tới không những không có đạt được mục đích, còn phải xin lỗi người phụ nữ kia. Cô ta nghĩ như thế nào cũng không cam tâm, nhưng Bạch lão gia tử đã hạ lệnh, cô lại không dám không nghe. Còn không mau đi. Chị dâu, thực xin lỗi. Giọng cô ta còn nhỏ hơn mũi kêu. Thần Hy mở to hai mắt, ngoài ý muốn nhướng mày. Bạch tiểu thư, cô là đang xin lỗi tôi sao? Tâm Hinh vừa xấu hổ lại vừa tức. Tất cả khách khứa đều đang nhìn hai người, làm cô ta hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Cô ta đề cao âm lượng một chút. Đúng vậy, thực xin lỗi chị dâu. Vừa rồi là em không biết rõ tình huống, nói sai lời rồi, xin chị tha thứ. Lúc này đây cô ta nói rõ ràng hơn nhiều. Các khách mời nghe được đều khe khẽ nói nhỏ. Lạc Thần Hy mới cười cười một chút. Cô thật là quá khách khí. Tôi biết đó khẳng định là cô vô tâm phạm lỗi thôi. Cô còn chuyên môn tới xin lỗi tôi, thật là quá lễ phép, không hổ là đại tiểu thư nhà họ Bạch. Một phen nói ra, nói rõ là gia giáo nhà họ Bạch rất tốt, nhưng Bạch Tâm Hinh sao có thể không nghe ra ý châm chọc bên trong. Lập tức tức giận đến sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Thần Hy không có tiếp tục nói tiếp. Bạch lão gia kêu Tâm Hinh xin lỗi, đã làm cô mất mặt mũi. Nếu cô không thuận theo không buông tha, ngược lại sẽ đắc tội người ta, mất nhiều hơn được. Cô thu hồi cây quạt, nâng làn váy, xoay người đi về phía Mục Diệc Thần. Tử nháy mắt, Thần Hy nhảy múa lên, tầm mắt Diệc Thần liền không có rời khỏi cô. Lúc này, người phụ nữ lóa mắt thu được vô số ánh mắt ái ngộ, đi xuống từ sân khấu của cô, đi từng bước một về phía anh. Đáy mắt thanh triệt của cô mang theo ý cười, giống y như lúc vừa rồi nhẹ nhàng múa lên. Chỉ là vừa rồi, tươi cười của cô là đối với mọi người, mà hiện tại trong mắt cô lại chỉ có một mình anh. Trong lòng Diệc Thần bỗng nhiên đẩy lên một cỗ nhiệt chiều, bước ra một bước phía trước, một phen túm chặt cổ tay Thần Hy, lôi kéo vào trong lồng ngực. Thần Hy bị anh kéo một cái mất cân bằng, ngã qua ngực rộng lớn của người đàn ông, cánh tay hữu lực cứng như sắt thép khóa ở bên hông cô, làm cô chỉ có thể kề sát ở người đàn ông đó mà thôi. Cảm bị cưỡng chế nâng lên, ngay sau đó, hơi thở nam tính nóng rực tới gần, làm cô không thở được. Thần Hy há miệng thở dốc, một chữ còn chưa ra miệng đã bị chặn trở về. Diệc Thần ôm chặt cô gái nhỏ trong lồng ngực, tùy ý hôn môi cô, liếm láp cô. Giờ phút này, anh đã quên mất chính mình ở đại sảnh bữa tiệc nhà họ Bạch, quên mất bên người có hàng trăm khách khứa đang nhìn họ. Ý niệm duy nhất trong lòng anh chính là hung hăng mà hôn môi người phụ nữ này, đoạt lấy cô, chiếm hữu cô, làm tất cả mọi người biết cô thuộc về anh. Thần Hy bị anh cường thế chiếm cứ, muốn dãy giụa nhưng cuối cùng lại trầm luân ở bên trong nhiệt tình như vậy. Gió đêm thổi tiến vào từ ban công, nhấc lên bức màn màu trắng thật dài. Làm đôi bích nhân giá trị nhàn bảo, biểu hôn ở bên cửa sổ này, thoạt nhìn giống như đang ở cảnh trong mơ, duy mỹ đến không chân thật. Không biết là ai, nhịn không được khuyết sáo một tiếng. Lần này, đại sảnh bữa tiệc yên tĩnh bỗng nhiên náo nhiệt lên. Một ít người trẻ tuổi ăn chơi trác táng ghé vào nhau huýt sáo, còn có vỗ tay cổ vũ cho họ. Nghe đến mấy âm thanh này, Thần Hy thanh tỉnh một chút, đẩy người đàn ông trước người, muốn anh buông ra. Nhưng Diệp Thần lại hoàn toàn làm lơ phản kháng mỏng manh của cô, mặc sức hồn đủ mới buông lỏng cô. Thần Hy tức giận đến len dẫm chân anh. Anh làm gì thế? Đang nhiều người như vậy. Thì tính làm sao? Chúng ta là vợ chồng hợp pháp. Hôn một chút thì làm sao? Sắc mặt Diệp Thần không đổi, chỉ tiến thêm một bước buộc chặt cánh tay, còn xoay lưng qua, ngăn cách tầm mắt mơ ước của kẻ khác với vợ của mình. Bạch lão gia ở bên cạnh xem đến trợn mắt há hốc mồm, qua một hồi lâu mới lắc đầu cười. Đôi vợ chồng nhỏ này cũng thật ân ái. Vân Phong, xem ra các người thực mau là có thể ôm cháu trai rồi. Sắc mặt Đào Nguyệt Như cũng không quá đẹp, trước công chúng cũng không biết thu liễm một chút, kỳ cục. Mục Vân Phong cầm tay bà. Được rồi Nguyệt Như, lúc chúng ta trẻ tuổi cũng không phải có lúc thất thố sao? Nhưng mà... Đào Nguyệt Như nhất thời nghẹn lời, nhưng trong lòng vẫn có chút không vui. Bà đến bây giờ còn không xác nhận được thần tâm như bây giờ rốt cuộc có phải giả vờ hay không. Nhưng mà con trai bà rõ ràng đã quá lún sâu vào, điều này sẽ có thể khiến bà yên tâm được. Một Diệc Thần ôm Lạc Thần Hy xoay người liền đi đến cửa. Thần Hy bị anh kéo đi, bước chân nghiêng ngả lảo đảo, liên tiếp quay đầu. Này, Mục Diệc Thần, anh làm gì thế? Bữa tiệc còn chưa có kết thúc đâu, anh muốn mang tôi đi đâu chứ? Bước chân Mục Diệc Thần hơi dừng một chút, nhào mắt đen lại, liếc xéo khuôn mặt nhỏ nhắn kiểu diễm mê người của cô gái nhỏ. Về nhà dạy dỗ cô. Hết tập 12, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn đón nghe tiếp tập 13 của truyện Cô Vợ Kết Hôn Một Tặng Một nhé.